Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Nguyện Giả Thượng Câu. Tác giả, Cung Tam nghe được Cổ Dương chính miệng thừa nhận, mọi người đều là một mảnh ồ lên chi sắc, nhưng mà Tưởng Đồng Quang lại bị Cổ Dương bình tĩnh cảm nhiễm. Khuôn mặt cảnh giác, tiểu tử này rốt cuộc là ở ngoạn nhi cái gì hoa chiêu? Nếu không tính toán giấu giếm. Nói cách khác, ngươi là chuyện này tình hành động giả, mà Đồng gia là việc này chủ mưu sao? Cổ Dương tùy ý cười cười, lắc đầu nói, nếu là sự tình thật sự dễ dàng như vậy bị các ngươi đoán được. Chúng ta đây phụ tử diễn thời gian dài như vậy diễn, còn không phải là bạch diễn sao? Ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Ngay cả Diêu Hàn Quý cũng là nhịn không được mở miệng hỏi. Nơi đây chân tướng tựa hồ trở nên có chút khó bề phân biệt. Cổ Dương ánh mắt nhìn phía hắn, khóe môi là một tia quỷ dị độ cung, thanh âm truyền ra, kỳ thật, ta chính là ở Mạc Gia nằm vùng, tính toán tìm ra các ngươi chân tướng người. Hơn nữa ta trên tay đã có chứng cứ, chứng minh Tưởng gia chính là việc này phía sau màn làm chủ chứng cứ. Cổ Dương giọng nói rơi xuống, toàn bộ trong sảnh lặng ngắt như tờ. Cốc Nhất Bạch trực tiếp choáng váng, Bạch Dư Huyên mắt trợn trắng, lẩm bẩm nói, tiểu tử này thật là nói dối lời nói đều không đỏ mặt sao. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, một trận tiếng cười to truyền ra, Tưởng Đồng Quang cười lạnh nhìn về phía Cổ Dương, mở miệng nói, ngươi nhưng thật ra nói, ngươi có cái gì chứng cứ, chứng minh này đó đều là ta Tưởng ra làm. Cổ Dương dương mắt nhìn về phía Tưởng Đồng Quang, môi gian hé mở, một cái thật nhỏ độ cung xuất hiện, trong lòng cười lạnh quả nhiên là thượng câu sao. Cái gì chứng cứ, ta đương nhiên là sẽ không nói cho ngươi, ta vốn là không tính toán nói, này đó đều là các ngươi bức ta, ngày mai ta sẽ khởi hành đi trước Ngô gia, các ngươi Tưởng gia, liền chuẩn bị hủy diệt đi. Cổ Dương nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Đồng Chăn Dịch mấy người đều là một bộ mặt lạnh bộ dáng. Phảng phất thực sự có cái gì chắc chắn giống nhau. Trực tiếp đi theo Cổ Dương đi rồi. Dư lại Tưởng Đồng Quang cùng Diêu Hàn Quý cho nhau liếc nhau. Đều là từ này trong ánh mắt nhìn ra nghi hoặc chi ý. Bởi vì bọn họ căn bản không biết. Cổ Dương theo như lời chứng cứ. Rốt cuộc vì sao? Chính là, bọn họ cũng không dám chắc chắn. Cái này Cổ Dương nhất định là gạt người. Rốt cuộc Cổ Dương cùng bọn họ người tiếp xúc quá nhiều. Có lẽ thật là từ giữa được đến cái gì dấu vết để lại cũng không nhất định. Phía trước sở dĩ không có bại lộ. Là bởi vì bọn họ muốn chờ đến Ngô gia đã đến khi. Đem Tưởng gia thế lực một lưới bắt hết. Hiện giờ nói ra là bất đắc dĩ. Như vậy tưởng tượng, Tưởng Đồng Quang cùng Diêu Hàn Quý hai người. Sắc mặt đều là hắc đáng sợ. Trực tiếp là đi ra cửa. Dư lại trong sảnh một đám người. Đều là một bộ như lọt vào trong sương mù bộ dáng. Hồi trình trên đường. Cốc Nhất Bạch nghi hoặc hỏi Cổ Dương. Ta nói. Ngươi thật sự biết về Tưởng gia chứng cứ sao? Cổ Dương gật đầu. Phục lại lắc đầu nói. Ta cũng không xác định. Nhưng là nếu đúng như trong lòng ta suy nghĩ. Có lẽ còn có một đường sinh cơ. Mấu chốt ở kia tên thật sách thượng. Danh sách, hiện giờ danh sách ở phần Thiên Uyển giữa. Chính là ngươi như thế nào đi ra ngoài đâu? Đồng Chăn Dịch nhíu mày nói. Liền tính là danh sách giữa thực sự có cái gì manh mối. Bọn họ hiện tại là cá trong chậu. Căn bản cái gì đều làm không được. Cổ Dương lắc đầu, trong mắt một mặt vẻ mặt giảo hoạt. Nhìn quanh bốn phía, người đều tề, nhỏ giọng ở mọi người giữa. Nói kế hoạch của chính mình, mấy người hai mặt nhìn nhau, đều là một bộ cười như không cười ánh mắt nhìn về phía Cổ Dương. Làm khó hắn như thế nào sẽ nghĩ vậy sao bỡn cợt chủ ý. Đừng như vậy nhìn ta, chỉ nói cái này kế hoạch có thể hay không hành đi. Cổ Dương nhìn bọn họ bộ dáng, nhịn không được mắt trợn trắng nói. Đồng Chăn Dịch gật gật đầu, cười nói, không tồi. Như thế nghe nhìn lẫn lộn, hơn nữa ngươi hôm nay theo như lời, bọn họ khẳng định sẽ động thủ, chúng ta chỉ chờ bọn họ thượng câu, dư lại sự tình, liền giao cho ta chuẩn bị đi. Mạc Mạn Dung cũng là mở miệng nói. Trên mặt một mặt mỉm cười chi sắc. Hiển nhiên cũng là cảm thấy cái này kế hoạch được không? Ngày kế sáng sớm, Đồng Chân Dịch cùng Bạch Dư Huyên bốn người ngồi ở xe ngựa giữa. Một đường là hướng ngoài thành bước vào. Từ ra khỏi thành bắt đầu, bọn họ liền cảm giác được. Mặt sau có cái đuôi đi theo. Bất quá bọn họ một bộ phảng phất giống như chưa giác biểu tình. Chỉ là lão thần khắp nơi đi tới. Thẳng đến chảy qua phía trước khe sâu nhất tiến thiên. Lúc này mới bị người cấp ngăn cản xuống dưới. Xem ra nơi này là bọn họ cấp Đồng Chân Dịch mọi người lựa chọn hảo địa phương. Tổng cộng 6 cái hậu thiên sơ giai. Là lúc ấy đối phó Tưởng Nghiệp đám người kia. Đến nỗi ngay lúc đó những cái đó địa cấp cao giai. Lúc này nhưng thật ra không có nhìn đến. Không biết là giấu ở chỗ tối. Vẫn là bọn họ cảm thấy này 6 người. Căn bản là đủ rồi. Ta chờ ngươi nhóm thật lâu. Bất quá không nghĩ tới các ngươi lại là như vậy danh tác. Đồng Chân Dịch nhìn về phía 6 người. Tùy ý cười cười nói. Trên mặt không có nửa phần khẩn trương chi sắc. Phảng phất như thế lâu không thấy bằng hữu nói chuyện phiếm giống nhau tự nhiên. Cầm đầu một người. Là ngày đó cuối cùng đánh lén Tưởng Nghiệp người. Lần này hành động. Tựa hồ là từ hắn chủ đạo. Khóe môi một tia cười lạnh. Không nhiều lắm lời nói. Trong tay trường kiếm trực tiếp đối với xe ngựa phách chạm mà đi. Một tức chi gian. Toàn bộ xe ngựa trực tiếp là bị chém thành hai nửa. Nhưng là hắn thực chú ý. Không có thương tổn đến bên trong người tánh mạng. Rốt cuộc, bại lộ trước mặt người khác thân phận. Một cái là phần thiên uyển quản sự. Đồng gia nhị gia. Một cái là vân vũ giới bạch gia đại tiểu thư. Cùng lương gia ngô gia bình tề gia tộc. Cổ dương. Mới là hắn chuyến này mục đích. Nếu không, bị thương không nên thương người. Hắn đầu. Cũng liền chuyển nhà. Chính là, chờ hắn đem xe ngựa bổ ra là lúc. Mày lại là nhíu chặt dựng lên. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì người kia? Không phải Cổ Dương. Hơn nữa bên cạnh người nọ. Cũng đều không phải là Bạch Nhất Cốc. Trừ bỏ Đồng Chân Dịch cùng Bạch Dư Huyên hai người là thật sự. Còn lại hai người. Đều chỉ là ăn mặc Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch quần áo người khác. Này căn bản là bị người bày một đạo đi. Hỗn trướng. Cầm đầu người nọ nhịn không được nhất kiếm phách chảm mà đi. Đối thượng Bạch Dư Huyên chống nạnh thần sắc. Kiếm phong lại là sinh sôi rời đi nửa phần. Bổ vào Bạch Dư Huyên bên cạnh. Các ngươi làm cái gì? Bạch Dư Huyên bị hoảng sợ. Đối với người nọ chính là dậm chân quát. Rất có một lời không hợp. Cũng có thể đánh thượng một hồi hương vị. Đồng Chân Dịch lấy tay vịn ngạch. Thật là người không biết không trách. Nếu là Bạch Dư Huyên biết. Này mấy người. Tùy tùy tiện tiện đều có thể đem bọn họ hai người đại tá tám khối. Không biết còn có thể hay không như vậy làm ầm ĩ. 6 người hung hăng trừng mắt nhìn Đồng Chân Dịch liếc mắt một cái. Mở miệng nói. Xuống xe ngựa đi. Nhìn người nọ thần sắc. Đồng Chân Dịch tức khắc minh bạch hắn là có ý tứ gì. Chỉ là một cái lắc mình. Liền đem mặt khác 3 người cấp mang ly xe ngựa. Chỉ là trong chốc lát. Xe ngựa đã bị oanh thành cặn bã. Xem ra bọn họ là lo lắng này xe ngựa có tường kép. Cổ Dương cùng Cốc Nhất Bạch là giấu ở tường kép giữa. Đem xe ngựa giải quyết lúc sau. Bọn họ lúc này mới biến mất mà đi. Như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Như gió thổi qua không lưu dấu vết. Nếu không có trên mặt đất một mảnh hỗn độn nói. Bạch Dư Huyên nhìn bị tạp thành cha xe ngựa. Bẹp miệng nói. Đại thúc. Chúng ta như thế nào trở về đâu? Đồng Chân Dịch nhướng mày nói. Đi đường. A, Bạch Dư Huyên đầy mặt khóc tương. Liền kém ngã xuống đất kêu rên. Được rồi. Chúng ta như vậy. Ít nhất là bề ngoài ngăn nắp lượng lệ. So Cổ Dương bọn họ khá hơn nhiều đi. Đồng Chân Dịch nhìn Bạch Dư Huyên không tình nguyện bộ dáng. Cười cười nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.